xuyên không rồi ta làm nữ phụ. Chương 16 giờ 16, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tịch cầm bát đũa lên, gắp một miếng thịt ăn. Cũng không tệ, không ngờ tiểu cô nương cô cái gì không giỏi, lại giỏi nấu ăn. Hắn đang định nói tiểu tiên, nhưng nhận ra đây là phàm giới nên sửa lại thành tiểu cô nương. Ngài, sao ta lại không nghe ra ý tứ chứ? Ở thiên giới nấu nướng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chủ yếu là chuyên tâm tu luyện, linh lực cao phi thăng thượng thần, cống hiến sức lực chèn ép ma tộc, giúp nhân giới bình an mới là điều cần làm. Ta là thượng tiên linh lực vốn không kém, mà vì ai nên mới tiêu hao nhiều linh lực khí huyết như vậy? Sắp xuống tiểu tiên luôn rồi. Đồ vô ơn, bỏ đi, ta không so đo với ngài. Xem như là ngài đang khen ta. Lão bá nhìn lão phu nhân khẽ cười. Đột nhiên ông lão thở dài. Phu thê chúng ta, tính ra cũng có một đứa con gái. Nhưng 10 năm trước trong lúc chiến loạn, chúng ta không may để lạc mất con bé. Nếu bây giờ con bé còn sống, có lẽ cũng lớn bằng tiểu cô nương đây. Đùa gì vậy chứ? Lão bá có biết ta sống được mấy ngàn năm rồi không? Lão phu nhân nghe xong không kìm được nước mắt, lấy tay áo khẽ lau đi nước mắt. Ta nuốt xong thức ăn trong miệng, liền bám cánh tay Đường Tịch. Công tử, hay là ngài giúp họ tìm lại con gái đi. Đường Tịch đặt bát đũa xuống. Đừng làm can, số kiếp của người phàm đã được tư mệnh tiên quân định sẵn. Chúng ta không được can dự. Lão bá và lão phu nhân nghe vậy không kìm được mà quỳ xuống cầu xin. Công tử cô nương là người tu tiên sao? Nếu vậy xin hãy giúp chúng ta tìm lại con gái. Chúng ta đều già cả rồi, chỉ mong khi gần đất xa trời có thể tìm lại con gái. Cầu xin hai người giúp cho. Họ vừa nói vừa dập đầu cầu xin. Ta không đành lòng đứng dậy đỡ họ lên. Lão bá, lão phu nhân đừng làm vậy. Chúng ta không nhận nổi đâu. Ta cầu xin hai vị giúp đỡ. Ta cản không được bọn họ. Liền quay sang Đường Tịch đang ngồi yên, lay lay cánh tay hắn. Công tử, ngài xem giúp họ đi. Xem thử xem con gái bọn họ ở đâu. Không được, ta đã nói rồi. Vạn vật đều có số mệnh an bài. Một bên thì quỳ cầu xin, một bên thì dửng dưng làm ngơ. Ta bất lực quá mà. Cuối cùng Đường Tịch chịu thua. Hai người đứng dậy đi, để ta xem thử. Lão bá và lão phu nhân nghe vậy mừng rỡ đứng dậy luôn miệng đa tạ. Đa tạ công tử, đa tạ cô nương. Ta đỡ lão bá và lão phu nhân lên ghế ngồi lại. Được rồi, không cần đa tạ, mau ngồi đi. Đường Tịch lên tiếng hỏi. Con gái hai người tên họ là gì? Sinh thần khi nào? Lão phu nhân đáp. Con gái chúng ta tên Tần Ngọc Uyên. Sinh vào. Đường Tịch nhắm mắt bấm bấm đốt tay. Không lâu sau hắn mở miệng. Còn sống. Ngày mai cô ta vận y phục màu vàng, sẽ tới đây chọn trang sức. Hai người có thể nhận lại con gái. Lão bá lên tiếng. Đa tạ công tử. Ân này vợ chồng ta không có gì báo đáp. Chỉ bằng tất cả đồ hôm nay hai người mua chúng ta đều trả lại ngân lượng. Ta vội ngăn lại. Lão bá đừng làm vậy. Người cứ nhận đi. Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn lẩu. Ta nhìn Đường Tịch khẽ cười thầm nghĩ. Hắn cũng không phải lạnh nhạt khó gần, cũng rất ôn nhu ấm áp. Không biết sau này trở lại làm thượng thần có còn như vậy không? Đường Tịch quay sang phía ta nhàn nhạt nói. Lo chuyện bao đồng. Lần sau muốn giúp thì tự mình lên cao. Đủ bản lĩnh mới giúp được người khác. Ngài. Ta vừa mới có hảo cảm hơn thì hắn lại tạt cho ta chậu nước lạnh. Hừ, trừ hết hảo cảm về không hứ. Cái gọi là tính số mệnh người phàm chỉ thượng thần mới làm được. Ngài cứ chờ đấy, một tháng nữa ta chắc chắn phi thăng lên thượng thần. Lão bá lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Ta có thể hỏi danh tính của hai người không? Cách chương.